Còn một Phật tử nữa hỏi: có vị giảng sư, có vị sư giảng tâm người có hai phần, ý thức và vô thức. Khi vọng tưởng lắng động, cảm thấy thanh tịnh, vẫn ở trong cái ý thức. Khi nào vào được vô thức thì mới có thần thông. Tình cảm khó diệt vì nó vừa ở ý thức, vừa cắm vào vô thức. Chỉ khi nào vượt khỏi ý thức và vô thức mới thành Phật, mới giác ngộ hoàn toàn. Kính xin Hòa Thượng giảng giải cho con hiểu, con xin cảm ơn. Đây thì nói có một vị sư giảng về ý thức và vô thức. Ý thức là cái sinh diệt bên ngoài, vô thức là cái thầm kín ở bên trong. Bởi cái thành kín, nó thầm kín bên trong nhưng mà nó cũng thuộc về thức, cho nên rồi nó có tình cảm, nó có những cái biết khó diệt. Mà muốn được thành Phật thì phải đi qua cái vô thức đó nữa mới thành Phật. Thì thực ở đây nói mỗi người mỗi cách, mà phần nhiều ngày nay quý vị giảng sư hay dùng những cái từ triết học để đem ra nói cho nhiều người hiểu. Còn tôi thì tôi dùng cái từ chuyên của Phật học, cho nên tôi nói nó hơi khác. Bởi vì cái ý thức là cái thức thứ sáu. Cái thức đó nó nhanh nhẹn, nó chạy theo năm thức để phân biệt. Con mắt vừa thấy sắc, hoặc là cái hoa, hoặc là một vật đồ nào, thì cái ý thức thì liền theo cái thấy của mắt mà phân biệt cái hoa đó đẹp hay xấu, cái món vật kia đẹp hay xấu, vân vân. Cái phân biệt đó là ý thức. Mà nếu ý thức nó lóng đặng động rồi, nó dừng lặng rồi, thì chúng ta sẽ đi sâu vào trong cái chỗ lặng lẽ, thanh tịnh, hằng giác, hằng tri mà không có giấy phân biệt. Thì đó là cái tâm thanh tịnh. Ý thức là cái tướng sinh diệt, mà tâm thanh tịnh là cái không sinh diệt. Bởi không sinh diệt cho nên gọi là chân tâm. Còn cái ý thức phân biệt ở ngoài, chợt có chợt không, thì cái đó gọi là vọng tâm. Đơn giản như vậy, chứ không có phân tích theo cái lối triết học bây giờ.